chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, xin lỗi. Chúng ta trường học không tuyển nhận khất cái. Chương 506, xin lỗi. Chúng ta trường học không tuyển nhận khất cái. Bất quá mấy thứ này đều là tùy duyên, có chút người suốt cuộc đời cũng tìm không thấy chính mình. Muốn đi thăm dò đồ vật tiêu phí hơn 3 tháng thời gian. Hai người mới đưa thế giới này ngôn ngữ cấp học được. Có thể bình thường cùng người câu thông, nửa tháng sau. Mạnh Sủng học viện bắt đầu tuyển nhận tân sinh, Trần Thanh Thanh một đường bôn ba đuổi tới, Tư Đồ Phong lại bị vướng bước chân. Mặc ra mỗi năm một lần môn phái tiểu bỉ bắt đầu rồi, bởi vì tiến vào Mạnh Sủng học viện danh ngạch hữu hạn, mỗi năm đều chỉ có thể tiểu bỉ tiền tam danh nhân tài có thể thu hoạch loại này tư cách mà Tư Đồ Phong không cần tỉ thí. Đã bị hàng không một cái danh ngạch lại muốn lấy trưởng lão thân phận tham gia này luân tỉ thí. Làm bình thẩm, vốn dĩ hắn cũng tưởng tham dự thử xem tới. Nhìn xem thế giới này người đều là cái gì thực lực, nhưng ni ma hắn không manh sủng a. Đều là mang theo manh sủng thi đấu hảo sao. Xem ra nếu tới nơi này lăn lộn, cần thiết toàn bộ manh sủng mới được a. Giống nhau manh sủng, hắn Tư Đồ Phong hoàn toàn chướng mắt, nhưng thần cấp manh sủng. Quá mức với hy hữu, rất khó làm tới tay. Thả đều là tùy duyên, liền như Trần Thanh Thanh. Ở một thế giới khác tùy tiện dưỡng điều xà, đều là thần cấp manh sủng. Đây là cái gọi là duyên phận, manh sủng học viện thiết lập ở manh sủng đại. Lục nhất phồn hoa mảnh đất, cả tòa học viện chiếm địa diện tích cực kỳ rộng khắp, thả nơi này đều này. Đây cường vi tôn, tu thân là chủ, giao thông cũng không phát đạt, không có ô tô, không có phi cơ. Càng không có tín hiệu di động linh tinh, toàn bộ đều là dựa vào manh sủng ngoại lực, phương tiện. Giao thông chính là chính mình manh sủng, bình dân phương tiện giao thông là xe ngựa. Có quyền thế người sẽ chảo một ít tốc độ mau thú loại. Kéo xe thông tin công cụ là một loại phi hành nhẹ nhàng chim sơn ca, mà Trần Thanh Thanh không có. Tiền, không có lương thực, cơ hồ là một đường đi bộ tới rồi nơi này, ngẫu nhiên lấy tiểu bạch đương tọa kỵ. Ni mà nó còn không vui, cả người thoạt nhìn chật vật bất kham. Liền cùng cái khất cái giống nhau, tiểu bạch biến thân thành một cái ngón cái thật nhỏ xà. Quấn quanh ở nàng trên tóc, trực tiếp đương dây cột tóc dùng, rốt cuộc. Nàng lao lực trăm cay ngàn đắng đi tới Mạnh Sủng học viện cổng lớn, lại bị bảo vệ cửa nhóm ghét bỏ. Nói, đi đi đi, từ đâu ra khất cái, thượng địa phương khác ăn xin đi, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, này vẫn là lần đầu tiên bị người ghét bỏ đến này phân thượng, nàng vẻ mặt lạnh lùng nói. Ta tới báo danh đi học, bảo vệ cửa nhóm ha ha ha cười to nói. Xin lỗi, chúng ta trường học không tuyển nhận khất cái. Ta đi, ni ma tam câu nói không rời khất cái. Nàng hiện tại liền như vậy giống cái khất cái sao? Quả thực đều là xem thân phận thế giới, nàng không thân phận liền không đúng tí nào, ta không phải. Khất cái, chỉ là quần áo làm dơ mà thôi, tìm một chỗ tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Ta chính là đại mỹ nữ, chúng ta trường học cơ bản nhất nội quy trường học chính là phải chú ý cá. Nhân vệ sinh cùng dung nhan, nhìn xem ngươi, chính là tùy tiện tới cái đạo sư. Đều sẽ không thu ngươi được chứ. Đi nhanh đi, Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp liền bão nổi, nàng bay nhanh từ ba lô lục soát ra một phen chủy thủ. Để ở bảo vệ cửa giữa cổ thanh âm lạnh lùng nói. Có để tiến, bảo vệ cửa lại một chút đều không sợ hãi. Cười lạnh nói, ha ha, ở chúng ta Mạnh Sủng học viện cửa ngươi đều dám như vậy kiêu ngạo. Đối ta động thủ. Xem ra ngươi hôm nay là không muốn sống rời đi, ít nói nhảm. Có để tiến, không cho tiến lão nương liền một đao kết quả ngươi. Không chơi điểm như uy phong, đều lấy lão nương đương bệnh miêu sao. Lúc này, có một vị trường tròm dâu lão nhân ra từ bên trong đi ra. Thấy như vậy một màn kinh ngạc nói. Đây là đang làm gì? Bảo vệ cửa nhìn đến hắn, vẻ mặt cung kính nói. Hộ viện trưởng lão. cái này khất cái nghĩ đến chúng ta trường học báo danh. Dựa theo nội quy trường học nàng dung nhan không chỉnh, là không cho phép đi vào. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy thế giới này đủ quái dị, vị này trường tròm dâu hộ viện trưởng lão cư nhiên là một đầu màu xanh lục đầu tóc. Liền tròm dâu đều là màu xanh lục, xác định không phải yêu quái. Còn có nơi này bảo an tóc cũng là đủ mọi màu sắc. Quần áo kiểu dáng cũng đặc biệt kỳ quái. Tỏ vẻ xem không hiểu, chẳng qua nàng hiện tại không có thời gian đi tò mò như vậy nhiều. Trước báo danh quan trọng, vì thế nàng nói. Ta dung nhan không chỉnh như thế nào. Kia cũng không phải ta nguyện ý hảo sao. Một đường bị đuổi giết đến nơi đây. Ta có thể ăn mặc hoàn chỉnh quần áo tới. Liền không tồi hảo sao. Lão nương lại không quần áo bất chỉnh, chính là trên người ô uế điểm mà thôi, cư nhiên còn ghét bỏ thượng. Hộ viện trưởng lão ra vẻ cao thâm xoa xoa chòm râu. Hướng tới bọn họ đi tới, rất có hứng thú nói. Nga, bị đuổi giết, đây là vì cái gì? Bởi vì, ni nếu nói cho bọn họ chính mình có thần cấp sủng vật. Có thể hay không bị tranh đoạt a? Nàng đã bị đoạt ra bóng ma tâm lý tới hảo sao? Hộ viện trưởng lão cười nói. Tiểu nha đầu là có cái gì lý do khó nói sao? Không có việc gì, người có thể trộm nói cho ta. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, như thế nào cảm giác vị này trưởng lão như vậy đậu bức đâu? Nàng chỉ chính mình dây cột tóc, vẻ mặt cao thâm khó đoán nói. Nhìn ra được cái gì tên tuổi tới sao? Hộ viện trưởng lão tầm mắt hướng tới nàng dây cột tóc thượng nhìn qua đi. Ánh mắt không khỏi một ngưng, cảm giác một cổ cường đại năng lượng. Từ nơi đó truyền ra, này chẳng lẽ là cái manh sủng. Tiểu Bạch phối hợp ngẩng đầu, hướng về phía hắn phun ra xà tim, một cổ vô hình trung uy áp lập tức truyền tới, ni ma. Có thể truyền ra loại này uy áp manh sủng. Kia tuyệt đối là thần cấp sủng vật, cái này khất cái giống nhau dơ hề hề thiếu nữ. Trong tay cư nhiên có được một cái thần cấp sủng vật, khó trách sẽ bị đuổi giết, hắn lão nhân ra giờ. Phút này cũng tưởng tranh đoạt được chứ. Một mặt sát khí ở hắn trong mắt hiện ra, giây lát biến mất không thấy. Trần Thanh Thanh lại nhanh chóng bắt giữ tới rồi, đột nhiên lui về phía sau vài bước nói. Làm gì, người cũng muốn cướp sủng vật của ta sao? Ni ma còn có hay không vương pháp? Tới manh sủng học viện trừ bỏ muốn học sẽ thế giới này đồ vật. Còn tưởng tìm kiếm một chỗ tịnh thổ che chở chính mình được chứ, ni ma sao liền không cái sống yên ổn? Đâu, hộ viện trưởng lão bỗng nhiên cười nói. Nhà đầu đừng lo lắng. Người muốn lý giải thế giới này sủng vật rốt cuộc đại biểu này đó cái gì? Bất luận kẻ nào thấy được đều sẽ khởi loại này tâm tư. Rốt cuộc loại này manh sủng quá hy hữu, Trần Thanh Thanh đương nhiên minh bạch chẳng qua. Có biện pháp nào không để cho người khác xem đến lại đoạt không? Có, đó chính là cùng manh sủng lập khế ước, lấy máu nhận chủ, cái này manh sủng liền hoàn toàn về ngươi sở hữu, chỉ cần cùng chính mình manh sủng kết hạ chủ tớ. Khế ước, ngươi chết nó cũng chết. Nó chết ngươi lại có thể đổi cái sủng vật, đây là thế giới này sủng vật sinh tồn chi đạo, chỉ cần lấy máu nhận chủ, kết chủ tớ khế ước, như vậy ai đều đoạt không đi rồi, kia như thế nào lập khế ước? Cái này ta lão nhân gia có thể giúp ngươi, chẳng qua, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, chẳng qua cái gì, ngươi muốn bái ta làm thầy, ta sẽ dạy ngươi, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma. Hảo ngươi cái lão già chết tiệt, đây là muốn cố định lên giá sao? Nàng vẻ mặt lạnh lùng nói, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ sao? Chỉ cần vào manh sủng học viện, bò lớn lão sư đều có thể dạy ta, bảo vệ cửa nhóm thấy như vậy một màn. Trong mắt thiếu chút nữa không chừng ra tới, ni ma ngươi biết vị này chính là ai sao? Hết chương.